đều trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào Lý Diệu. Lý Diệu còn giống như nghe được tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến nửa câu yếu ớt chửi mẹ. Sở hữu thái hư chiến binh, thì là đều ra nhẹ nhàng tiếng cười. Tốt. Phía trước nhất một đài thái hư chiến binh, rỗi ra ba ngón tay đầu, cho ngươi 3 giây đồng hồ, dùng mạnh nhất chiêu thức, tận hết sức lực, tùy tiện công kích một gã tu chân giả, ta tiểu tin tưởng ngươi quy hàng, hướng ngươi kỹ càng giới thiệu chân nhân loại đế quốc tương lai. À, Lý Diệu há hốc mồm. Tí tách, 3 giây đồng hồ đến, ngươi không có cơ hội sở hữu thái hư chiến binh, chiến đao ra khỏi vỏ, linh năng cháy bùng su nở dê bà nở chim đầu đan nở, mấy trăm đạo lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, đồng thời tập trung Lý Diệu đại gia mày, mới đã qua 1 giây Lý Diệu khóc không ra nước mắt, như thế nào mỗi lần hắn muốn kéo dài thời gian, địch nhân chỉ số thông minh đều sẽ cao như vậy hưu hưu mấy ngàn đại thái hư chiến binh đồng thời ra một hồi chói tai tiếng rít, cao tần chấn động sóng âm không hề. Chi trệ địa xuyên thấu tu chân giả tinh khải, đánh vào đầu góc của bọn hắn bên trong, giống như một thanh chuôi lưới dao sắc bén, quay đến tất cả mọi người đau đầu muốn nứt hình lập phương đống nhiên vỡ vụn, mấy ngàn đài thái hư chiến binh theo 4 phương 8 hướng từng cái góc độ, hướng mấy chục tên tu chân giả đánh tới, trong đó còn kèm theo một gã phi tinh đệ nhất cao thủ Tiêu Huyền Sách siêu siêu siêu siêu Lý Diệu hai tay vung lên, vô số quấy nhiễu linh vong tinh thạch qua bom rời khỏi tay, ở giữa không trung bỗng nhiên nổ bung. Nhưng mà, nơi này là tinh nao hạch tâm, linh vong cường độ không tiền khoáng hậu, quấy nhiêu đạn ngoại trừ nhường thái hư chiến binh tinh nhãn bên trong hào quang hơi chút lập lòe một phen, nhưng lại không có nửa chút hiệu quả.